Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, trang 467. Phải biết rằng, bác sĩ dịch bệnh, thân thể cũng là vô số dịch bệnh vật dẫn. Nàng nếu là tránh né không kịp mất đi hành động lực. Ngay sau đó, ma hình giả, liền sẽ sử dụng, lĩnh vực, cướp lấy nàng thân thể. Lục ngữ nông ở an toàn. Khoảng cách ngoại rơi xuống đất. Nín thở xúc lực tiến hành tiếp theo chí mạng tập kích. Bị trói buộc tại chỗ, ma hình giả lại che lại dần dần cầm máu cổ. Lộ ra một cái dữ tợn quỷ dị mỉm cười. Mắt cá chân vừa chuyển dẫm ở anh. Nguyên bản túm hắn mắt cá chân tay, không tốt. Mắt sắc hải tặc ngửi được hơi thở nguy hiểm. Dùng hết toàn lực triệu hồi ra dung nham chi xà, nhưng ma hình giả sát chiêu đã rời tay mà ra, nguyên bản trong suốt mà bất tường bệnh khí như một đạo sắc bén vô cùng khí mũi tên, nó xuyên thấu dung nham chi xà nham thạch thân hình, đem đen nhánh cứng rắn hòn đá tạc ra một bồng mảnh vụn, cũng tiếp tục cấp tốc thứ hướng phía dưới tay, phi sinh mệnh thể năng đủ miễn trừ dịch bệnh cảm nhiễm. Nhưng sinh mệnh thể tuyệt đối không thể chạy thoát bệnh khí nhập xâm vận mệnh, chỉ một kích. Bác sĩ dịch bệnh, bệnh khí liền ăn mòn, ảnh, thủ đoạn, ma hình giả, đắc thủ lúc sau lập tức quay. Đầu nhìn chằm chằm khẩn lục ngữ nông, không muốn bỏ lỡ trên mặt nàng biểu tình biến ảo, hắn liền thích thấy nàng loại người này thống khổ. Tốt nhất là có thể lộ ra đáng thương tuyệt vọng biểu tình. Kia sẽ làm hắn cảm thấy vô cùng sung sướng, chính là không có, cặp kia đen nhánh đôi mắt giống không ra quang màu đen pha lê châu. Ảnh ngược chính hắn biểu tình khoa trương mặt, nàng biểu tình bình tĩnh đến như là cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, mà hình giả, theo bản năng cúi đầu xác định chính mình rốt cuộc có hay không đánh trúng cái tay kia. Nhưng cúi đầu nháy mắt hắn liền ý thức được chính mình phạm vào một sai lầm, bởi vì ngay sau đó, chuôi này trường kiếm đã hung hăng đâm vào hắn ngực, lấy không chút nào tạm dừng tốc độ dao động phá hư hắn trái tim. Xé tâm đau đớn kích thích hạ, mà hình giả, cơ hồ vô lực khởi động cực tiêu hao tâm thần, lĩnh vực, vì cái gì, cường hóa dược tề thêm thành hạ, mà hình giả. Không đến mức bởi vì như vậy thương thế mà chết. Hắn chỉ là thực hoang mang với chính mình cư nhiên sẽ xem người sai lầm. Hoang mang với Hắc Sơn Dương, thế nhưng hoàn toàn không suy xét nàng đồng bạn an nguy. Nàng nguyên lai là cùng hắn giống nhau dối trá máu lạnh người, hắn muốn vì như vậy trùng hợp cười to. Nhưng tươi cười còn không có dâng lên đã bị trong mắt chiếu ra hình ảnh đình chỉ. Kia chỉ mang màu đen bao tay tay, nguyên nhân chính là vì đau đớn vặn vẹo, nhưng hắn lại không có nghe thấy tóc đen thiếu niên lý nên phát ra kêu thảm thiết. Bởi vì trên thực tế bộ cái tay kia bộ đều không phải là ảnh, mà là một đoạn bắt chước thành nhân tay hình dạng màu đỏ tươi xúc tua. Hắc Sơn Dương chi xúc đặc, thù độc lập hình thái, huyết ảnh. Lục ngữ nông ở lặng yên không một tiếng động chung cùng, ảnh, hợp tác. Vứt bỏ một cây xúc tua, đổi lấy khống chế, mà hình giả, cơ hội, ra vẻ nhân thủ kia căn xúc tua đang ở liều mạng cắn nuốt. Bác sĩ dịch bệnh, bệnh khí, lớn lớn bé bé trong mắt không ngừng bảo khởi lại nhan xúc. Giống một bãi xôi trào nọc độc, lại giống một đoàn nát như bùn lầy. Khi thì khô cạn, khi thì bong ra từng màng, khi thì đen nhánh, khi thì màu đỏ tươi. Nó biết nếu nó không thể đem này cổ S cấp lực lượng tiêu hóa, liền sẽ trở thành bị lục ngữ nông vứt bỏ đối tượng. Mặt khác bốn điều, huynh đệ, cũng không sẽ bởi vì cộng sinh tình nghĩa mà làm nó cầu tình. Cho nên nó đến dùng hết toàn lực chứng minh chính mình năng lực cùng giá trị, mà bên kia... Hải tặc vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nghe thấy đỉnh đầu truyền đến một trận tiếp một trận bất tường vỡ vụn thanh, chỉ thấy, Kavi không biết khi nào đứng ở ngầm không gian trung ương nhất bồi dưỡng bên ngoài khoang thuyền. Hắn lòng bàn tay dán to lớn trong suốt hình trụ, vô số sợi tơ phảng phất rậm rạp mạc nhện leo lên ở vật chứa mặt ngoài. Nhưng bộ rễ lại xuyên thấu qua pha lê, lôi kéo bên trong kia đoàn quái vật khổng lồ. Adop dùng, vô hiệu hóa, lực lượng ước thúc, Hắc Sơn Dương. Vai Hề lại dùng vô số con rối ti đem, vô hiệu hóa, lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Nhanh hơn, Hắc Sơn Dương, thức tỉnh, oanh. Ngầm không gian trung tâm hoàn toàn vỡ vụn, 12 đạo thô trắng xúc tua bỗng nhiên giãn ra, tạo ra cao cao màn trời. Vô số chỉ thật lớn trong mắt ở không trung xé mở kết vảy ế màng. Lấy vẩn đục, kim hoàng, phảng phất ảnh ngược vô tận tuần hoàn dựng đồng. Nhìn về phía ngầm mọi người, chúng nó đang xem, nàng, một cái khác, Hắc Sơn Dương, chương 262 Black. Iris Conference, 45, ở Hải Tặc, trong cuộc đời. Nàng gặp qua rất nhiều đáng sợ cảnh tượng. Chưa thành vì hải tặc trước, còn vẫn là thiếu nữ nàng gặp qua quê nhà từ trước tới nay nhất khổng lồ mãnh liệt sóng thần. Ngư dân cùng thuyền đánh cá tàn khô ở hắc nùng sóng chiều trung cuồn cuộn. Thế giới đen nhánh, khi đó nàng kéo còn không biết chính mình mất đi cha mẹ các đệ đệ muội muội chạy nạn. Không dám quay đầu lại chẳng sợ một khác, nàng cảm thấy này ước chừng là thế gian đáng sợ nhất sự tình. Chờ nàng rốt cuộc ở trên biển sông ra. Danh hào, trở thành đế đô những cái đó chị an quan đều đau đầu đối tượng. Biển rộng liền không bao giờ là nàng bóng ma cùng sợ hãi. Cho dù sau lại trở thành người chơi, sau nàng ở các phó bản kiến thức quá các loại càng thêm đáng. Sợ vặn vẹo cảnh tượng, nàng cũng không có lại giống như năm đó như vậy cảm nhận được bất lực tâm tình. Bởi vì nàng biết, hoặc là liều mạng sống sót, hoặc là như vậy chết đi. Chính mình đã không phải tay không tấc sắt thiếu nữ, nhưng giờ phút này hải tặc chung quy lại lần nữa cảm nhận được lúc trước sợ hãi. Bởi vì này đáng sợ chi vật mục tiêu cũng không phải nàng chính mình. Nổ vang, thật lớn nổ vang, chấn động, kịch liệt chấn động. Che trời lấp đất xúc tua cơ hồ chiếm cứ toàn bộ ngầm không gian. Nàng thậm chí yêu cầu lao lực ngẩng đầu mới có thể thấy rõ toàn cảnh. Giơ tay có thể với tới địa phương cùng không thể thành địa phương bị chém thành hai nửa, hàn chiều. Bị đè ép đến mức tận cùng, sở hữu sinh mệnh thể cùng vật chết mặt ngoài đều treo lên bạch xương. Sở hữu có thể động đậy sinh vật đều đang lẩn trốn thoán. Sau đó lại giống bị trêu cợt con kiến giống nhau chảo trở về nuốt nhai. Tổ ong thượng tầng nhất định bị kinh động. Toàn bộ Black Iris Conference lực lượng vũ trang nhất định đều ở tới rồi. Nhưng bọn hắn không rảnh bận tâm. Hải tặc ánh mắt, ảnh ánh mắt, Vai Hề ánh mắt mọi người đều tập trung ở Lục Ngữ Nông trên người. Nhưng bọn hắn tình cảm mãnh liệt tầm mắt không có thể khiến cho Lục Ngữ Nông chú ý. Bởi vì, kia 12 đạo xúc tua vô số con mắt, đang từ các phương hướng, các góc độ, rậm rạp mà tụ tập ở duy nhất tầm mắt trung tâm cùng chúng nó thuộc về đồng loại, Hắc Sơn Dương. Hết chương.